Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1487, chương 1489, quân tâm dao động. Cự đỉnh bên trong, hắc sắc nén nhang đang chậm rãi đốt cháy, Quý Nghiên Nhi xinh đẹp xinh xinh đứng lặng tại đỉnh phía trước. Tinh tế như ngọc hai tay không ngừng kết ấn. Hướng về phía cháy lên nén nhang thi triển thuật pháp, theo làn khói lượn lờ dâng lên, một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy lực lượng thần bí chậm rãi tản ra, mang theo vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt, giống như cầm cố lại mảnh này địa giới bên dưới Nguyên Linh. Giờ phút này, Tứ Hải Thư Viện lão tổ Nguyên Linh đã bị giam cầm. Đến ít tại hai canh giờ bên trong, lão tổ Nguyên Linh không cách nào tránh thoát ra quan tài. Tại chư vị trưởng lão mệnh lệnh bên dưới, thiên nhất các thế công so với phía trước càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ. Vô số pháp bảo linh khí nện ở kết giới bên trên, muốn đem nó phá vỡ, cứ việc Vân Tinh bọn họ nỗ lực tu bổ kết giới, nhưng từng đạo mới tinh vết rách hay vẫn là xuất hiện tại kết giới bên trên. Phá hư kết giới ẩn chứa linh lực, tầng này thượng cổ kết giới, tựa hồ đã không chịu nổi phụ trọng, tùy thời đều sẽ biến mất. Kỳ quái, đây là cái gì khí tức? Ách Nan Hương phóng xuất ra khí tức thần bí những người khác không cảm giác được. Nhưng mà Tu La Nữ Yêu dù sao từng là sát lục chi vương, rất dễ dàng liền cảm giác đến cái này tia không giống bình thường khí tức. Làm sao? Gặp Tu La Nữ Yêu chau mày, Vân Tinh nghi tiếng dò hỏi. Tu La Nữ Yêu ngẩng đầu nhìn mắt Quý Nghiên Nhi vị trí chiến thuyền, đưa tay trên không trung tùy ý bắt một thanh, phóng tới trong hơi thở ngùi, tinh xảo gương mặt dần dần trở nên khó coi. Ách Nạn lực lượng, Vân Tinh cùng xung quanh trưởng lão không hiểu nhìn xem nàng, không rõ cuối cùng cái gì là ách nạn lực lượng. Tu La Nữ Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Quý Nghiên Nhi vị trí chiến thuyền, lạnh giọng nói ra, bọn họ sử dụng một cái pháp bảo này có thể phóng xuất ra ách nạn lực lượng, phá hủy không thuộc về cái thế giới này Nguyên Linh. Nghe vậy, mấy vị văn kiện viện trưởng lão mặt sắc đại biến, ý ngươi là, cái này ách nạn lực lượng có thể phá hủy chúng ta lão tổ Nguyên Linh. Đại trưởng lão Tô Mộc run giọng nói ra, lưng hàn khí xâm nhập, như rơi vào hầm băng. Lão tổ Nguyên Linh là Tứ Hải Thư Viện tối cường thủ hộ, cũng là bọn hắn tâm linh cuối cùng ký thác. Nhưng hôm nay lão tổ Nguyên Linh muốn bị hủy diệt, đây không phải là mang ý nghĩa Tứ Hải Thư Viện triệt để xong sao? Ý niệm tới đây, tất cả trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng, lâm vào một mảnh mù mờ bên trong, mà phía trước tâm tư dao động, muốn làm phản mấy cái trưởng lão cũng là theo bản năng siết chặt nắm tay. Sắc mặt âm tình bất định, phóng thích ách nạn lực lượng pháp bảo liền ở giữa chiếc chiến thuyền kia bên trên. Nhất định phải có đi phá hủy nó. Thù Nhi, Vu Tiểu Điệp, Tô trưởng lão, Thiết trưởng lão, Lý trưởng lão, các ngươi theo ta đi. Tu La Nữ Yêu chọn lựa ra thực lực tối cường 5 người, lạnh giọng nói ra, nguyên bản nàng giao cho Vu Tiểu Điệp nhiệm vụ là dẫn đầu Đoạn Tiên Nhai nữ đệ tử cho đám người phân phối đan dược cùng pháp khí, làm tốt hậu cần công tác. Trước mắt xem ra, đầu có thể làm cho nàng mạo hiểm tham dự, bởi vì Vu Tiểu Điệp thể chất đặc thù, có thể ngăn chặn ách nạn lực lượng ăn mòn. Khi tất yếu có thể nhường nàng đi phá hủy đối với phương pháp bảo. Đám người chuẩn bị đầy đủ, tại Tu La Nữ Yêu dẫn đầu bên dưới xông ra kết giới, thẳng đến ở giữa chiến thuyền. Thư viện bên ngoài, nguyên bản chính tại công kích kết giới vài tên đệ tử, thấy có người đột nhiên từ trong kết giới đi ra, lúc này giơ lên trong tay vũ khí tiến đến đánh giết. Nhưng mà còn không có cận thân, liền bị nổ thành một đoàn huyết vụ, dọa đến còn lại chạy đến một chút tu sĩ không dám lên phía trước. Nơi xa Trương Tà thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình như bắn lò xo bảo bắn đi ra, ngăn tại sáu người trước mặt, cất giọng cười nói, Vũ tiên tử làm sao đi ra, chẳng lẽ là nghĩ tới ta không thành, ngăn lại hắn, Tu La nữ yêu giờ phút này cũng lười cùng hắn, miệng lưỡi chi tranh, dưới chân dẫm lên kỳ dị bộ pháp, trong nháy mắt cùng Trương Tà sượt qua người, hướng về chiếc chiến thuyền kia lao đi. Một tay dắt lấy Vu Tiểu Điệp cánh tay, Trương Tà một mạch cảm thấy hoa mắt, một đạo hương phong hiện lên, Tu La nữ yêu liền không có thân ảnh, hắn theo bản năng đuổi theo, lại bị Cẩm Thù Nhi cùng hai vị trưởng lão ngăn lại. Gặp Cẩm Thù Nhi dung mạo mỹ lệ, váy ở giữa thân eo ghi một đầu đai lưng ngọc, đem bờ eo thon phụ trợ phi thường tinh tế, lộ ra đường cong động lòng người. Không nguyên do cười nói, cái này tiểu mỹ nhân không tệ lắm, có cơ hội đêm nay cho ngươi mở khai trai, nhường ngươi tốt nhất hưởng thụ một phen. Cẩm Thù Nhi không nói tiếng nào, trong lòng bàn tay chậm rãi lơ lửng hai khỏa quân cờ đen trắng. Sinh tử cờ, cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sinh tử khí tức. Trương Tà đôi mắt lóe lên. Nguyên bản vui cười biểu lộ nhiều mấy phần ngưng trọng. Cái khác một bên, Tu La nữ yêu cùng Vu Tiểu Điệp đột mở mấy vị trưởng lão vây quanh. Đi tới chiến thuyền phía trước, một chút liền chứng kiến bong thuyền tôn này cự đỉnh, cùng trong đỉnh chậm rãi thiêu đốt lên một nén nhang. Tiền bối, cái kia nén nhang có phải hay không phóng thích ách nạn lực lượng pháp bảo? Vu Tiểu Điệp thanh, thúy hỏi. Tu La nữ yêu cao cao đôi mi thanh tú, nhìn qua đứng ở cự đỉnh bên cạnh một vị thiếu nữ xinh đẹp. Thản nhiên nói, ngươi là người nào? Từ thiếu nữ này trên thân, nàng cảm giác đến một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Quý Nghiên Nhi sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười, thoạt nhìn phi thường động lòng người cùng hoạt bát. Tiểu nữ tử tên là Quý Nghiên Nhi. Gặp qua Tu La tiền bối, ngươi là thiên nhất các đại tiểu thư. Quý Nghiên Nhi, Vu Tiểu Điệp mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng nghe được cái tên này, tức khắc kêu lên, chắc hẳn ngươi chính là ẩn thế đệ nhất mỹ nữ Vu Tiểu Điệp đi. Quả thật là nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả ta cái này cái nữ nhân xem đều có chút thần hồn điên đảo đâu. Quý Nghiên Nhi cười khanh, khách nói. Mặt xinh đẹp hồng, giờ phút này, chiếc này chiến thuyền bên trên chỉ có ba người các nàng. Tất cả đều là một các loại một mỹ nữ, mặc dù Vu Tiểu Điệp dung nhan quá mức hoàn mỹ, nhưng cũng không che giấu được Tu La nữ yêu trên thân yêu mị thái độ. Cùng Quý Nghiên Nhi diễm mị, ba người cân sức ngang tài, ai cũng không rơi xuống thừa lúc, nguyên lai tránh trên thuyền cao thủ là ngươi. Để cho người ta thật bất ngờ, giờ phút này Tu La nữ yêu cũng đã xác định, Chu Toàn Nhân bọn họ sở dĩ thỏa hiệp, tuyệt đối là nhận đến trước mắt cái này nữ nhân bức hiếp. Nói cách khác, cái này nữ nhân thực lực rất khủng bố, hơn nữa nàng cũng từ đối phương thân hình nhận ra, hôm qua Trương Tà trong ngực cái kia cái nữ nhân, chính là nàng, có thể quỷ dị là... Nàng căn bản nhìn không thấu cái này nữ nhân cảnh giới là nhiều thiếu. Cao thủ, không không không, Quý Nghiên Nhi vội vàng khoát tay. Cuối cùng kinh sợ quỳ trên bong thuyền. Một mặt sùng bái thậm chí mang theo nồng đậm ái mộ nhìn xem Tu La nữ yêu. Kích động nói ra, tại Tu La tiền bối trước mặt. Tiểu nữ tử sao dám xưng cao thủ. Chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Muốn năm đó, tiền bối lấy lực lượng một người, làm cho cả giới cổ võ vì đó cúi đầu, nhường tiểu nữ tử thật tốt hướng tới, hận không thể sinh tại tiền bối thời đại, cũng may ông trời mở mắt, nhường tiền bối quay người phục sống, hôm nay còn có thể tận mắt nhìn thấy tiền bối phong thái. Tiểu nữ tử thật là rất cao hứng, nói xong. Quý Nghiên Nhi cuối cùng nước mắt chảy xuống, giống như vui đến phát khóc, giật ra chính mình quần áo, không quan tâm đến toàn thân mình trần đỏ, chỉ vào trên người xăm thân nói ra, tiền bối, đây là ngài năm đó bộ dáng, ta đem nó văn ở trên người, liền là hy vọng một ngày kia có thể trở thành tiền bối ngươi như vậy đại nhân vật, giết hết người trong thiên hạ. Lúc này Quý Nghiên Nhi, toàn bộ lại chính là một cái lần đầu nhìn thấy thần tượng cuồng nhiệt người ái mộ. Vừa khóc lại cười, hận không thể đem chính mình tâm đều đào móc ra, chứng minh cho đối phương xem, chính mình đến cỡ nào sùng bái nàng. Nhưng mà Tu La nữ yêu trên thân lại không tên nhiều một hơi khí lạnh. Theo bản năng xuất ra Hiên Viên kiếm, đem Vu Tiểu Điệp ngăn ở phía sau. Cô gái này, so với nàng năm đó càng tà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.